Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, bắt đầu biểu diễn kịch. Nhạc Linh San nghe xong, trong lòng chua xót lợi hại hơn. Nguyên lai đại sư huynh cùng nàng đã không có gì giấu nhau sao? May mắn, sau một khắc, Trịnh Kiện liền chen miệng vào. Uy, đừng nói mò a. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đề cập qua tiểu sư muội. Đừng nói tiểu sư muội, chính là Lệnh Hồ sư đệ, rất nhiều sư đệ ta cũng không có đề cập qua. Nguyễn Thu Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Nguyễn Thu Thu oán niệm giá trị cộng 100. Ngược lại, tiểu sư muội tâm tình lập tức một tốt. Đại sư huynh còn là cái kia đại sư huynh, ngày bình thường độc như vậy miệng, giờ phút này Nhạc Linh San nhưng cảm thấy còn rất tốt, tối thiểu nhất, đại sư huynh không có bị trước mắt xinh đẹp tỉ tỉ mê hoặc đúng hay không? Nhạc Linh San cảm thấy, chính mình cũng còn không có mất đi đại sư huynh. Thế là tâm tình của nàng lập tức liền tốt. Nào có a, tỉ tỉ mới là thật xinh đẹp đây. Chấm ngoặc kép, tâm tình một tốt, nhìn Nguyễn Thu Thu liền không có nhiều như vậy địch ý. Nguyễn Thu Thu trong lòng hơi động. Tiểu cô nương tâm tư nàng một đoán liền rõ ràng. Vừa nghĩ tới trước mắt tiểu cô nương còn là phái Hoa Sơn trưởng môn Thiên Kim, không nhịn được âm thầm đau khổ. Nhưng nàng trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười. Mấy câu xuống, một lớn một nhỏ hai nữ liền quen thuộc rất nhiều. Cười nói không ngừng. Trịnh Kiện đối với cái này hoàn toàn nhìn không hiểu. Bất quá hắn không quan tâm, hướng về Lục Đại Hữu cùng Lệnh Hồ Sung vẫy tay. Hai người lập tức tới. Đại sư huynh, hai người chăm miệng một lời. Ân, không sai, lịch luyện một phen, Lệnh Hồ sư đệ rõ ràng trưởng thành. Đến, Lệnh Hồ sư đệ, lái xe nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Trịnh Kiện cười ha hả đem Lệnh Hồ Sung đẩy lên xe ngựa. Mụ chứng, làm một đường phu xe, đã sớm phiền có tốt hay không? Lệnh Hồ Sung một mặt mộng bức, vừa muốn nói gì. Nhạc Linh San đã nhảy lên xe ngựa, còn kêu gọi Nguyễn Thu Thu một khối đi vào. Lập tức, Lệnh Hồ Sung đem lời nói nuốt trở vào. Cho tiểu sư muội lái xe, ta nguyện ý. Trịnh Kiện lập tức cho Lệnh Hồ Sung điểm cái khen. Ấm nam, đến mức Trịnh Kiện, cưỡi lên Lệnh Hồ Sung ngựa, cùng Lục Đại Hữu song song đi ở phía trước. Lục Hầu Nhi, đến cho sư huynh nói một chút, các ngươi đi đâu lịch luyện? Tiểu trong suốt Lục Đại Hữu lập tức thượng tuyến, thao thao bất tuyệt cho Trịnh Kiện nói về tới. Trở lại Hoa Sơn thời điểm, đã là ngày hôm sau xế chiều. Nhìn thấy đã lâu Hoa Sơn sơn môn, Trịnh Kiện trong lòng có chồng cảm giác về nhà. Nơi này mới là hắn tại Tiếu Ngạo thế giới căn. Vừa lên núi, Hoa Sơn lập tức liền náo nhiệt. Sớm có đệ tử bẩm báo lão nhạc phu phụ, Ninh Trung Tắc vội vàng chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Mà lão nhạc thì là một mặt mong đợi đứng tại bãi luyện công bên trên, nhìn xem đường núi, chờ lấy Trịnh Kiện đám người trở về. Xa xa nhìn thấy lão nhạc bóng dáng, Trịnh Kiện có một ít kích động. Lúc này sải bước, thậm chí dùng tới khinh công, nhanh như chớp lúc đầu. Sư phụ, đệ tử nhớ ngươi chết rồi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện buột miệng nói ra nháy mắt, lão nhạc mặt liền đen. Đến từ Nhạc Bất Quần oán niệm giá trị cộng 100. Trịnh Kiện, ngoặc kép, không phải, là nhớ ngươi muốn chết. Lão nhạc đối cái này đại đệ tử thực sự là không có cách. Giờ khóc giờ cười, tốt, đừng lắm mồm, chuyến này xuống núi rất không tệ nha. Hồi Thiên Kiếm Khách, cuối cùng bốn chữ, lão nhạc cố ý tăng thêm trọng âm. Trịnh Kiện không nghĩ tới lão nhạc liền hắn ngoại hiệu đều biết rõ. Cười đùa nói, a ha ha ha, mù kêu, so với sư phụ ngài quân tử kiếm có thể là kém xa. Chấm ngoặc kép, ồ, thật sao, nghe nói ngươi còn kêu tặc kiến sầu. Quân tử báo thù, từ sáng sớm đến tối. Lão nhạc lập tức trả thù nói. Trịnh Kiện lập tức mặt cứng đờ, liền cái này đều biết rõ. Đậu phộng, sư phụ ngươi cái lòng dạ hẹp hòi. Không phải. Không phải ta ngoại hiệu Hồi Thiên Kiếm Khách, đến mức cái gì tặc kiến sầu, chưa nghe nói qua. Trịnh Kiện lập tức phủ nhận nói đùa, Cái này nếu là cho ngồi vững, mặt của mình để nơi nào? Dù sao ta chính là không thừa nhận. Lão Nhạc khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt rơi vào từ xa mà đến gần Nhạc Linh San bọn người trên thân. Ý vị thâm trường nói, Kiện Nhi à, sư phụ nghe nói, ngươi còn mang về cái cô nương. Trịnh Kiện trong lòng nhảy dựng, nghe được Lão Nhạc bất mãn. Ngạch, mặc dù hắn cũng không biết Lão Nhạc vì sao bất mãn. Sư phụ, đệ tử mà lại nghe đệ tử nói tới. Chấm ngoặc kép, nói tới cái gì? Nói ngắn gọn, ba lạp, nửa ngày. Lão Nhạc nghe xong, kinh ngạc nói, ngươi nói ngươi giết Điền Bá Quang. Vạn lý độc hành, Điền Bá Quang. Trịnh Kiện gật gật đầu, tựa như nha, đánh nửa ngày, nhưng làm ta mệt nhọc. Lão Nhạc nhìn xem Trịnh Kiện, cũng không biết nói cái gì cho phải. Giết Điền Bá Quang ngươi còn ngại mệt mỏi, có phải hay không đập phát chết luôn ngươi mới dễ chịu. Hoảng hốt ở giữa, Lão Nhạc có loại chính mình ra cảm giác. Lúc trước đứa trẻ kia bây giờ trưởng thành, thậm chí có một mình đảm đương một phía năng lực. Mà thôi, ngươi mang về cái cô nương kia, ngươi nhìn giao cho sư nương của ngươi a. Hoa Sơn mặc dù không lớn, tha cho nàng chi địa ngược lại là có. Dứt lời, Lão Nhạc quay đầu liền đi, lại có chút mất hết cả hứng hương vị. Trịnh Kiện nhìn xem Lão Nhạc bóng lưng, trong lòng buông lỏng, cuối cùng lấp liếm đi. Hắn còn chưa nghĩ ra nói thế nào Tịch Tà Kiếm Phổ sự tình đây. Một trận phong phú sau phần dạ tiệc, Nguyễn Thu Thu đi theo Ninh Trung Tắc đi xuống giàn xếp. Lão Nhạc ngồi tại trong phòng, cau mày, hôm nay là không phải quên cái gì. Cẩn thận hồi tưởng, nhưng lại nghĩ không ra đến cùng quên làm gì. Mà Trịnh Kiện thì là thật sớm về tới gian phòng, lấy ra cà sa, Trịnh Kiện đem nàng giấu kỹ. Tiếp xuống, liền là mau chóng tìm cơ hội để Lao Đức Nặc đưa ra ngoài. Mọi việc sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Trịnh Kiện lẩm bẩm, đại sư huynh, đại sư huynh. Nghe xong thanh âm này, Trịnh Kiện kém chút cười ra tiếng. Nhắc Tào Tháo liền đến. Đây không phải là Lao sư đệ âm thanh nha. Ai, tam sư đệ a, mau vào. Trịnh Kiện mặt mày hớn hở, con tưởng rằng Lao Đức Nặc bọn họ tổ này còn chưa có trở lại đâu. Lần này vừa vặn, người đi vào, quả nhiên là Lao Đức Nặc gương mặt già nua kia, mang theo nụ cười. Đại sư huynh, sư đệ nghe nói ngươi trở về, tranh thủ thời gian trước đến nhìn xem. Nói xong, lại phát hiện Trịnh Kiện thần sắc hơi khẩn trương, con mắt thỉnh thoảng liếc trộm một cái sau lưng giường. Lao Đức Nặc trong lòng hơi động, nhưng rất bình tĩnh. Trịnh Kiện xem xét động tác của mình rơi vào Lao Đức Nặc ánh mắt, lập tức âm thầm vì chính mình diễn kỹ điểm cái khen. Quả nhiên, cùng người thông minh dựng hí kịch chính là đơn giản. Cái này nếu là đổi Lục Đại Hữu cái kia ngu ngơ, chính mình mị nhãn xác định vững chắc vứt cho người mù nhìn. Ai nha, tam sư đệ còn là chi kỷ a. Tới, ta lần này trở về, có thể là lén lút mang theo đồ tốt. Ngươi đoán xem là cái gì? Trịnh Kiện cười ha hả nói. Lao Đức Nặc trong lòng giật mình, thử dò xét nói, thứ gì? Trịnh Kiện từ phía sau sờ một cái. Cái kia, ngươi nhìn, đây chính là Phúc Kiến đặc sản trà ngon, vốn muốn hiến cho sư phụ. Cái này không hôm nay quên nha. Tới, để sư đệ đánh giá một cái. Lao Đức Nặc trong lòng lại là khẽ động. Phúc Kiến, sư phụ. Hắn lập tức bắt lấy hai chữ mấu chốt này, trong lòng lập tức nổi lên gợn sóng. Nhìn vừa rồi sư huynh ánh mắt, tựa hồ dưới giường chính giấu thứ gì. Theo Phúc Kiến trở về, chẳng lẽ, không thể nào, chấm ngoặc kép. Lao Đức Nặc tâm lập tức lửa nóng, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.